Siêu cấp cưng chiều, chương 792, các ông trùm đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang trò chuyện, ngoài cửa cục cảnh sát đã có một người đàn ông bụng vệ đi đến nhai luật sư mặc vest mang giày da đi TH1L sau. Nhìn là thấy người đến không có ý tốt, rồi sông mũi và chản ông ta dán băng gạc, hốc mắt bầm đen, khóe miệng sư hai nanogam lên, cổ áo polo nhắn, ngoài ra không có vết thương gì nặng. Mấy nhân viên tiêu thụ lập tức vây quanh vừa xin bày lỗi vừa trốn tránh trách nhiệm. Họ thầm nghĩ, đều tại Tông Duyệt. Lê Tiếu thấy vậy thì nhíu mày. Chị ra tay N7 hẹ vậy thôi sao? Tông Duyệt thở dài khó xử. Dù sao cũng là khách hàng, chị sợ đánh quá tay gây án mạng. 2. Lưu Mẫn đang báo cáo lại với Tịch La. Tổng giám đốc Lý nhanh chóng hất hàm sai khiến bảo luật sư hỗ tê không dợ cảnh sát tiến hành thủ tục truy cứu trách nhiệm. Phải phạt nặng nhất cho tôi, đã lấy báo cáo vết thương rồi, ông ta sẽ không giải quyết riêng, chẳng những muốn Tông Duyệt bồi thường, còn muốn cô gánh trách nhiệm hình sự. Nhân viên tiêu thụ công ty trố mắt nhìn nhau, ngưỡng mộ vô cùng, quả nhiên lời đồn là thật. Cậu của Lưu Mẫn làm việc cho ban thư ký Nam Dương, chắc chắn cô ta có biết Lê Quân. Không ngờ công ty lại toàn đầm rồng hang hổ, một quản lý nhân sự cũng có thể mời được tổng thư ký. Xem ra lần này Tông Duyệt giữ nhiều lành ít, ngay cả Tổng Giám đốc Lý vênh mặt hất hàm sai khiến cũng nịnh nọt, định đến cạnh Lê Quân trò chuyện mấy câu. Lê Quân nghiêng đầu nhìn Lưu Mẫn, không ừ hử gì mà rời mắt đi. Tổng thư ký Lê, thật là khéo, anh đến vì công việc sao? Tôi là Lưu Mẫn, lúc trước ở căn tin ban thư ký có gặp anh một lần, cậu của tôi là Trần Đức. Trần Đức, Lê Quân không có ấn tượng gì với người này. Chỉ gật đầu ra hiệu đã biết rồi nhấc chân đi về phía bên trái. Thấy vậy, Lưu Mẫn cũng đi theo sau lưng anh, ánh mắt kính sợ và ngưỡng mộ. Người đàn ông ở chức cao đã lâu, khí chất và phong cách đó chính là xuân dược đối với phụ nữ. Mấy nhân viên tiêu thụ cũng lẳng lặng đi theo, thổi phồng mấy câu phía sau Lưu Mẫn. Lưu Mẫn rất hưởng thụ, giọng vừa phải. Cậu tôi là cộng sự với tổng thư ký. Chắc nghe nói tôi đến cục cảnh sát nên để tổng thư ký tới hỏi thăm trước rồi mới đến. Nhân viên tiêu thụ phát huy sở trường, khen ngợi không ngớt miệng. Lưu Mẫn cảm thấy lòng hư vinh của mình được lấp đầy, đang muốn trò chuyện thêm đôi câu với Lê Quân thì màn kế tiếp đã khiến mọi người trợn mắt há miệng. Cách chương.